Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên. Người này xông làm Tần Thiên, trả lại cùng Tần Thiên nữ nhân, cái kia Yến gia cô gái ở chung một chỗ, còn có Bách Hoa Tông tông chủ. Sở Hướng Thiên nhìn Tần Thiên bên này, rất là nghi ngờ. Nhìn Yến Thủy Giao cùng Tần Thiên do dự bộ dạng, quan hệ của hai người rất không tầm thường, khẳng định không phải là bằng hữu bình thường. Có thể cùng Tần Thiên nữ nhân quan hệ như vậy mập mờ, vậy cũng chỉ có Tần Thiên rồi, nhưng là Tần Thiên không phải là đã chết sao? Cái này tên là Tần Thiên người là ai a? Tại sao cùng Yến Thủy Giao quan hệ như vậy mật thiết, cùng Bách Hoa Tông quan hệ vậy như vậy mật thiết a? Người này rốt cuộc là người nào a? Có thể cùng hai nàng quan hệ như vậy mật thiết? Sở Hướng Thiên nhíu lại không có nghĩ tới. Hai vị trưởng lão, ngươi biết thiếu niên là kia người nào sao? Sở Hướng Thiên nhìn hai trưởng lão hỏi. Trở về thiếu gia, tựa hồ là Côn Luân Tiên Tử đích sư đệ, tên gì Xanh Thẫm? Sở Tấn nói. Xanh Thẫm? Côn Luân Tiên Cung có người như vậy sao? Nhìn hắn tuổi còn trẻ, tu vi cao như vậy, tất nhiên ở Côn Luân Tiên Cung danh tiếng không nhỏ, tại sao ta không biết đâu? Sở Hướng Thiên nhìn hai trưởng lão rất là nghi ngờ nói. Cho độc giả lời nói. Vừa trở về lập tức mã tự, chậm chút, ít nhất hai canh. Chương 691, thân phận bại lộ trở về thiếu gia, chúng ta cũng không có nghe nói qua người này, nghe nói là lần đầu tiên xuống núi người, có thể là Côn Luân Tiên Cung bí mật bồi dưỡng nhân tài, lần này mang đi ra lịch lãm một chút. Sở Tấn nhìn Sở Hướng Thiên đạo. Sở Hướng Thiên cũng là lắc đầu, ngươi nhìn quan hệ của bọn họ, hai nữ nhân kia cùng Tần Thiên quan hệ cũng không tầm thường. Nhất là cái kia Yến gia cô gái, đã là Tần Thiên nữ nhân, nhưng là ngươi nhìn các nàng hiện tại quan hệ. Giống như kia bạn trai giống nhau, này Yến gia cô gái nhưng là Tần Thiên nữ nhân, mà Côn Luân Tiên Tử nhưng là Tần Thiên tỷ tỷ. Ngươi cho là Côn Luân Tiên Tử có nhìn Tần Thiên, nữ nhân hòa sư đệ của nàng ở chung một chỗ sao? Hơn nữa, ngươi nghe, bọn họ gọi cái kia Xanh Thẫm Tần Thiên, mà không phải Xanh Thẫm, cho nên, ta hoài nghi, người kia có thể là Tần Thiên, Tần Thiên cũng chưa chết, đem tất cả mọi người lừa. Sở Tấn cùng Sở Lăng vừa nghe, nhất thời mặt liền biến sắc, Sở Hướng Thiên phân tích cực kỳ có đạo lý. Mặc dù tướng mạo không phải là cái kia Tần Thiên, nhưng là tướng mạo là có thể dịch dung, chỉ cần kỹ thuật cao minh, người nào cũng nhìn không ra. Hơn nữa, Tần Thiên đã chết lần này, Côn Luân Tiên Cung cùng Tần gia mặc dù là biểu hiện vô cùng tức giận, xuất thủ đả thương nặng chúng ta các đại gia tộc, nhưng là ta hoài nghi, bọn họ căn bản là mượn Tần Thiên, chết giả tới cố ý đả kích chúng ta các đại gia tộc, cho chúng ta đối lý, không dám cùng bọn họ ngạnh bính chúng ta các đại gia tộc nhiều lần đuổi giết Tần Thiên. Chỉ cần Tần Thiên không chết không tàn, như vậy dựa theo ước định, Côn Luân Tiên Cung là không thể đối với ta các đại gia tộc động thủ, mà Tần Thiên nếu là chết giả lời mà nói, vậy bọn họ là được rồi, động thủ đối với chúng ta các đại gia tộc trả thù, tước nhược thực lực của chúng ta, sau này coi như là Tần Thiên xuất hiện, chúng ta các đại gia tộc thực lực vậy tước nhược liễu, cũng không có thể đối Côn Luân Tiên Cung như thế nào. Sở Hướng Thiên lần nữa đường, phân tích càng thêm có đạo lý. Hai trưởng lão nghe Sở Hướng Thiên lời mà nói. Nhất thời hít một hơi lãnh khí, gãy thủ đoạn thật ác độc a, muốn là nói thật, đó chính là đem các đại gia tộc cũng cho lừa được a, nếu là các đại gia tộc gia chủ biết chuyện này, không biết có là cái gì vẻ mặt. Hừ, Côn Luân Tiên Cung, thật ác độc đích thủ đoạn, bất quá, đáng tiếc các ngươi gặp được ta, các ngươi đã nói Tần Thiên chết rồi, ta đây tựu. Sở Hướng Thiên lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Thiếu gia, kia chúng ta làm sao bây giờ a, đem Tần Thiên bắt được giết chết sao? Sở Lăng hỏi. Giết chết Tần Thiên là tất nhiên, bất quá không phải chúng ta động thủ, mà là tìm đại gia tộc cùng nhau động thủ, Côn Luân Tiên Cung. Lần trước nhưng không chỉ là đối với chúng ta thất đại gia tộc động thủ, ngay cả bát đại nguyên tố gia tộc vậy động thủ, cho nên Tần Thiên không có chết chuyện này, nhất định phải nói cho tất cả gia tộc và môn phái. Chỉ cần là Tần Thiên địch nhân chúng ta cũng muốn, để cho tất cả gia tộc cùng nhau tru sát Tần Thiên. Như vậy cho dù Côn Luân Tiên Cung biết rồi cũng không có thể như thế nào, cho dù có thể như thế nào, chuyện này vừa ra. Các đại gia tộc nhưng nhất định sẽ đoàn kết lại đối phó Côn Luân Tiên Cung, đến lúc đó Côn Luân Tiên Cung tự phải nghĩ lại rồi. Sở Hướng Thiên nhìn hai người thản nhiên nói, một phen nói xong hai lão này trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, thiếu gia thông minh tài trí quả nhiên phi phàm, khó trách trong chăn định vì kế tiếp nhiệm gia chủ, đây là tất nhiên. Thiếu gia quả nhiên mưu kế hay, chúng ta cái này đi làm, đem phụ cận các đại gia tộc người cũng chào hỏi tới đây, cùng nhau đối phó Tần Thiên. Sở Tấn đường. Nhưng ngay sau đó phân phó Sở Lăng bảo vệ Sở Hướng Thiên, kính tự rời đi. Sở Hướng Thiên cùng Sở Lăng còn lại là tại nguyên chỗ ngó chừng ba người, để tránh ba người không thấy. Tần Thiên bên này, tu luyện xong rồi, hai nàng vậy tắm rửa xong rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, cho nên liền lần nữa lên đường, hướng phía trước nơi xa Cao Phong tiến quân đi, tranh thủ sớm một chút tới, nhận được dị bảo, nói không chừng tựu vô địch thiên hạ rồi. Tần Thiên, ta cảm giác có người ở theo dõi chúng ta. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên đường, quay đầu hướng phía sau nhìn một chút, rồi lại không có thấy có người, không có nhận thấy được năng lượng hơi thở, nhưng là giác quan thứ 6 nói cho Lăng Vũ, gặp nguy hiểm. Ừ, đúng là, có hai người đang theo ở phía sau chúng ta 100 mét trái phải, ở đây tấm trong rừng cây nhỏ, không muốn quay đầu, cho rằng không biết, chúng ta tiếp tục, để cho tiến vào trong rừng cây, các người cho ta thật tốt, ta đi xem một chút kia hai là ai. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, hai nàng gật đầu. Tần Thiên hiện tại nguyên thần nhưng điều tra phạm vi đã đạt tới hơn 4.000 mê rồi, năng lực mùi cường hãn, có thể so với ba cơ, Sở Hướng Thiên cùng Sở Lăng mặc dù giấu giếm vô cùng tốt. Hơi thở cũng rất yếu ớt, nhưng là vẫn bị Tần Thiên cho đã nhận ra. Rất nhanh, ba người liền tiến vào rồi trong rừng cây, Tần Thiên để cho hai người tiếp tục đi phía trước, chính mình còn lại là biến mất ở trước mặt hai người, đem hơi thở vậy ẩn nặc lên, lặng lẽ đi về, vượt qua thì hai người bên kia đi. Chuyện gì xảy ra, làm sao Tần Thiên hơi thở đột nhiên không thấy? Sở Hướng Thiên tâm trung dùng mình, cảm giác có cái gì không đúng. Thiếu gia, ta cũng vậy cha không được Tần Thiên rơi xuống rồi. Sở Lăng nói. Sở Hướng Thiên lập tức trong đầu vang lên, phát sinh tình huống nào rồi, chẳng lẽ Tần Thiên phát hiện hai người rồi, sau đó lặng lẽ trốn giấu đi sao, hoặc là bay thẳng đến hai người ẩn núp tới đây, chuẩn bị giết hai người sao? Nghĩ tới đây, Sở Hướng Thiên phía sau lưng nhất thời toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, muốn là như vậy nói, thật là đáng sợ, Tần Thiên hơi thở hoàn toàn không có, có thể ẩn nặc đến bên cạnh mình lời mà nói, tất nhiên có giết mình. Đang lúc Sở Hướng Thiên nghĩ tới, mạnh mẽ, đột nhiên một cái mặt mỉm cười thiếu niên ra hiện tại. Rồi Sở Hướng Thiên cùng Sở Lăng bên cạnh hai người, nhất thời xuống hai người kêu to một tiếng, trong nháy mắt chính là bảo vệ phát chiến lực, chuẩn bị đón đứng. Hai vị, không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi một chút hai vị, đi theo ba người chúng ta làm gì à, đi theo đã lâu như vậy, không mệt sao? Tần Thiên nhìn hai người thời gian dần qua nói. Nhưng là hai người cũng là cả người cảnh giác, một viên vậy không có chút nào buông lỏng. Sở Hướng Thiên nhìn Tần Thiên. Thật dài hô thở ra một hơi, sau đó nói, ta đoán sai, ngươi chính là Tần Thiên sao, nổ chết trang điểm dung nhan đến nơi này, mặc dù ngươi có thể lừa gạt được rồi những người khác, nhưng là ngươi không lừa được ta. Sở Hướng Thiên nhìn Tần Thiên, một bộ tự tin bộ dạng, Tần Thiên nghe xong Sở Hướng Thiên lời mà nói, nhất thời ở trong mắt hiện lên một đạo trong khe giết mũi nhọn, chợt biến mất. Ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó, a, cái gì Tần Thiên, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Tần Thiên nhìn Sở Hướng Thiên. Trong lòng rất là kinh ngạc, Sở Hướng Thiên làm sao sẽ nhận ra mình a? Nhìn nữa kết luận như thế nào, cũng muốn giết Sở Hướng Thiên rồi, nếu không nghe lời, thân phận mình bộc lộ ra đi, tất nhiên sẽ bị lần nữa đuổi giết. Ngươi không cần không thừa nhận, mới vừa rồi các ngươi rất đúng nói ta cũng nghe được rồi, không cần phủ nhận. Sở Hướng Thiên nhìn Tần Thiên rất là lạnh nhạt mà nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, không tệ. Thật sự của ta là Tần Thiên, các ngươi đã biết rồi thân phận của ta, vậy các ngươi tự đi chết đi. Tần Thiên nhìn hai người cười lạnh nói, mạnh mẽ Hoàng Thiên chiến kỳ xuất thủ, trong nháy mắt hướng hai người đuổi giết tới. Cho độc giả lời nói, 692 đại đuổi giết, không biết tiểu nhi, muốn chết. Sở Lăng nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, trong nháy mắt cả người liền là chắn Sở Hướng Thiên trước mặt trước, đan vung tay lên, cả người lập tức hướng Tần Thiên giết tới đây, năm sao cảnh giới cao thủ vậy khí thế chợt bộc phát. Ngăn cản Tần Thiên Hoàng Thiên chiến kỳ. Y hưu, Hoàng Thiên chiến kỳ một quyển, trong nháy mắt kinh khủng năng lượng phong bạo bộc phát ra, màu đỏ như máu quang mang trong nháy mắt bao phủ cả vùng đất, kinh khủng sát khí chung quanh bay vụt, mãnh liệt quay cuồng, trong nháy mắt liền đem Sở Lăng cùng Sở Hướng Thiên hai người cho bao phủ. Không tốt, thiếu gia đi mau. Sở Lăng không nghĩ tới Tần Thiên thực lực lại khủng bố như vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức liền để cho Sở Hướng Thiên đi mau. Hắn vừa mới dứt lời, lập tức, Hoàng Thiên trên chiến kỳ bộc phát ra kinh khủng năng lượng chính là, oanh kích ở trên người của hắn, giống như một tảng đá lớn oanh tạc ở lồng ngực của hắn giống nhau. A, hét thảm một tiếng, Sở Lăng cả người lập tức chính là bị Hoàng Thiên chiến kỳ cho cuốn bay ra ngoài, túc túc bay ra 3040 em rất, cả người nặng nề đập trên mặt đất, xương sườn toàn bộ gãy, miệng phun máu tươi. Mà Sở Hướng Thiên, vậy là đồng dạng bị đánh bay, nhưng là bởi vì có Sở Lăng che ở trước mặt. Cho nên được thương tổn nhỏ nhất, mặc dù ngã bay ra ngoài, nhưng là không có bị thương, ngược lại cả người nhanh chóng liền xoay người mà chạy, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất Sở Lăng một cái. Tần Thiên thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là Sở Hướng Thiên cũng không yếu, chỉ bất quá Sở Hướng Thiên chưa bao giờ đánh vô nắm chặt chi trận chiến, huống chi hắn cũng không giống chính mình độc lập giết Tần Thiên, mà là muốn các đại gia tộc cùng nhau giết Tần Thiên, cho nên không có cùng Tần Thiên động thủ, quyết đoán rút đi, tốc độ cực nhanh, Tần Thiên mới vừa kịp phản ứng, cả người hắn chính là trốn ra ngoài ngàn mét. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức chính là nhanh chóng đuổi tới, nhưng là Sở Hướng Thiên tốc độ quá là nhanh, trong nháy mắt chính là mất đi bóng dáng, cả người biến mất không thấy gì nữa, ngay cả hơi thở cũng tra không được, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Mẹ kiếp, xem ra lúc này ta không có chết tin tức là muốn bộc lộ ra đi. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, bất quá bộc lộ ra đi tự bộc lộ ra đi, hiện ở mình đã là 5 sao cảnh giới thực lực, dựa vào Hoàng Thiên chiến kỳ, xuất kỳ bất ý lời mà nói. Một chiêu là có thể đem 5 sao cảnh giới cao thủ cho đánh bay, tàn phế. Nghĩ tới, Tần Thiên thu Hoàng Thiên chiến kỳ, đi tới Sở Lăng bên người. Sở Lăng bị Tần Thiên một chiêu cho đã bị đánh trọng thương tàn phế, xương sườn toàn bộ gãy, nội thương nghiêm trọng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Phần trăm và... Hừ... Nhà các ngươi thiếu gia chạy đến lúc đó rất nhanh, ngay cả ngươi cũng không muốn rồi. Nói, các ngươi là ai, nếu không ta lập tức giết ngươi. Tần Thiên nhìn Sở Lăng lạnh lùng nói. Hừ... Vậy ngươi tự giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi, bất quá đợi ngươi giết ta sau, ngươi sẽ gặp phải các đại gia tộc vĩnh viễn không chừng mực đuổi giết, chỉ cần ngươi một ngày không chết, tự một ngày sẽ có người giết ngươi, ha ha ha ha. Sở Lăng nhìn Tần Thiên có chút phát như điên cười lớn lên, không một chút bởi vì Sở Hướng Thiên đưa vứt bỏ mà cảm thấy bi ai tức giận, bọn họ vốn chính là thành bảo vệ Sở Hướng Thiên, cho dù chết rồi vậy rồi, vậy không có gì. Ta biết, bọn họ là Sở gia người, cái kia đại hồ tử là Sở gia đích đương đại thiên tài Sở Hướng Thiên. Lúc này, Lăng Vũ đi ra, nhìn Tần Thiên đường, nàng bộ đồ so sánh với Tần Thiên đối rất nhiều, đối Tần Thiên vô cùng có trợ giúp. Sở Lăng nghe được Lăng Vũ lời mà nói, nhất thời mặt liền biến sắc, bất quá rất nhanh vừa khôi phục bình thường, nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, hừ, cho dù ngươi biết nhà ta thiếu gia tên kia thì thế nào, dù sao ngươi vậy không có biện pháp sống đi ra cổ trong kết giới rồi, chờ bị các đại gia tộc người giết chết sao? Hừ, giết ta, bao nhiêu người muốn giết ta? Nhưng là ta vẫn sống hảo hảo, mà bọn họ mọi người tất cả đều chết đến rồi, các đại gia tộc có lẽ, tới vừa lúc, tỉnh ta đây đi tìm bọn họ, ta muốn đem bọn họ toàn bộ biến thành của ta chất dinh dưỡng. Tần Thiên nhìn Sở Lăng cười lạnh nói, đưa tay lên, kinh khủng hấp lực liền bạo phát ra, trong nháy mắt, Sở Lăng ra từng khúc bạo liệt. A, ngươi làm gì? Sở Lăng hoảng sợ đường, nhìn thân thể của mình hé ra, máu tươi bay ra, hướng Tần Thiên thủ trưởng tâm nhanh chóng đi, bị hấp thu rồi đi vào, thật là đáng sợ. Lại hấp thực máu người, Tần Thiên quả thực là cái ma đầu a. Làm gì, tự nhiên là giết ngươi. Tần Thiên tiếng nói vừa dứt, Sở Lăng cả người liền là trở thành rồi một cổ thây khô, bị Tần Thiên một cước đạp vỡ, trên người không gian giới chỉ bị Tần Thiên lấy mất, giao cho hai nàng. Hừ, nếu thân phận bại lộ, ta đây tựu không cần nữa ẩn núp rồi, các đại gia tộc có lẽ, đến đây đi cũng cho lão tử tới đây, nhìn lão sao đem các ngươi mọi người biến thành của ta chất dinh dưỡng. Tần Thiên âm lãnh cười nói. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, để cho bên cạnh hai nàng nhìn cũng sinh lòng lạnh lẽo, Tần Thiên tự hồ trở nên càng ngày càng tà ác rồi. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền đem dịch dung cho trừ đi, cả người khôi phục bộ dáng lúc trước. Bắt đầu từ hôm nay, ta Tần Thiên đem sẽ không nữa ẩn núp, ta muốn đem những thứ kia nếu nói đại gia tộc người, mọi người toàn bộ giết, nghĩ giết người của ta, muốn giết ta người bên cạnh người, ta cũng muốn hết thảy giết, giết ra một cái quang minh đại đạo đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn lên trời vô ích hô lớn. Khí thế ngập trời, rất là hung mãnh. Nói xong lời nói này, Tần Thiên liền dẫn hai nàng tiếp tục đi phía trước. Sở Hướng Thiên bên này, hắn đang ở vẫn núp ở cách Tần Thiên 1000m trái phải phía sau, đem chính mình quanh thân hơi thở toàn bộ giấu giếm, tu vi tự phong, như vậy một tia năng lượng ba động vậy tán không phát ra được, cho nên Tần Thiên căn bản tra không được, bất quá như vậy thực lực của hắn cùng toàn bộ biến mất, cùng người bình thường giống nhau. Hừ, Tần Thiên, dám giết ta Sở ra người. Không biết sống chết, chờ các đại đem gia tộc lửa giận sao? Sở Hướng Thiên nhìn Tần Thiên rời đi phương hướng lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó xoay người hướng nơi xa đi, hắn muốn đi tìm Sở Tấn, sớm một chút tìm được những gia tộc khác người, như vậy mới có thể nhanh chóng chém giết Tần Thiên. Thiếu gia, đi chưa được mấy bước, Sở Tấn liền từ đằng xa chạy nhanh mà đến, phía sau đi theo mười mấy người, Sở Hướng Thiên vừa nhìn, cũng là các đại gia tộc người, trong đó có Phong gia người, Đất nhà người, Đồng sự người, Triệu gia người. Tần Thiên xúc sinh kia ở nơi đâu? Đất nhà một tên trưởng lão rất là táo bạo đường. Đất nhà kiệt xuất đệ tử ở dị năng giả cuộc so tài lúc bị Tần Thiên giết. Nhắm chúng cả đất nhà đối Tần Thiên cũng cực kỳ căm thù. Nhất là tên này đất nhà trưởng lão. Bởi vì bị giết chết chính là cái kia đệ tử là hắn tôn tử. Hắn nhất nhìn chúng tôn tử, tương lai có thể thừa kế vị trí gia chủ người. Cư nhiên bị Tần Thiên giết đi, hắn hận không được uống Tần Thiên máu, ăn Tần Thiên thịt. Sở thiếu gia, Tần Thiên thật không có chết sao? Triệu ra một tên trưởng lão đi tới, nhìn Sở Hướng Thiên hỏi. Đúng đấy, Tần Thiên tiểu tử kia thật không có chết sao? Kim gia người vậy không tin hỏi, phải biết rằng, sát thủ thiên đường nhưng là nói giết Tần Thiên được rồi, không thể nào mở loại này cười giỡn. Sở thiếu gia, ngươi sẽ không phải là gạt chúng ta, tìm chúng ta vui vẻ sao, hoặc là muốn đem chúng ta đã lừa gạt tới, phục kích chúng ta, cướp đoạt của ta, tài bảo sao? Một cái đồng sự thiếu niên đi ra nhìn Sở Hướng Thiên lạnh lùng hỏi. Sở Hướng Thiên lập tức nhìn về phía rồi cái này đồng sự thiếu niên này là nơi này trừ hắn ra ở ngoài một người duy nhất thế hệ trẻ, là đồng sự thế hệ trẻ trong bị cho là, có khả năng nhất trở thành Hỏa gia gia chủ người, tên là Hỏa Viêm, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, cả người tản ra một cổ sóng nhiệt, không gian chung quanh thoạt nhìn đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Sở Hướng Thiên nhìn Hỏa Viêm, áp lực hiện lên một tia sát ý, chợt lại biến mất, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Viêm thiếu gia, chúng ta tự hai người ở chỗ này, làm sao phục kích các ngươi? Chẳng lẽ tại chỗ nơi này sở hữu năm sao cảnh giới cao thủ cũng là ngồi không sao? Chúng ta Sở ra Sở Lăng trưởng lão mới vừa bị Tần Thiên giết chết, ta cũng vậy cầm lên Tần Thiên trong tay trốn về đến. Ngươi cho là ta có lừa ngươi sao? Ngươi muốn là không tin, đại khả rời đi, không người nào ngăn trở. Cái gì, Sở Lăng đã chết? Sở Tấn vừa nghe Sở Hướng Thiên lời mà nói, nhất thời sắc mặt trở nên cực vi khó coi, lúc này mới thời gian bao lâu a, lại Sở Lăng sẽ chết, bọn họ nhưng là hai huynh đệ a. Không nghĩ tới mới một hồi không thấy tựu thiên nhân vĩnh cách. Là vâng, đúng, Sở Tấn trưởng lão, chúng ta theo dõi Tần Thiên bị phát hiện, Sở Lăng trưởng lão thành bảo vệ ta, bị tiểu tử kia tàn nhẫn giết chết, cả người cũng bị hút khô rồi, ta nhất định phải đem tiểu tử kia bầm thây vạn đoạn, vì Sở Lăng trưởng lão báo thù rửa hận. Sở Hướng Thiên rất là bi phẫn nhìn Sở Tấn Đường, trong mắt tràn đầy bi thương vẻ, cùng lúc trước nhìn, cũng không nhìn một cái Sở Lăng bỏ chạy chạy mất Sở Hướng Trời hoàn toàn khác biệt. Hừ. Giết ca ca của ta, ta muốn tươi sống xé hắn. Sở Tấn giận dữ hét, cả người sát khí bắt đầu khởi động, cực kỳ khủng bố. Các vị, các ngươi hiện tại nên tin sao? Các ngươi muốn là không tin mặc dù có thể rời đi, ta cũng vậy không bắt buộc. Sở Hướng Thiên nhìn mọi người thản nhiên nói. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn sống, trả lại giết Sở Lăng trưởng lão. Thực lực cường đại như vậy, không trừ hắn ra, ngày sau sẽ thành họa lớn. Sở thiếu gia, tiểu tử kia hiện tại ở địa phương nào? Dẫn chúng ta đi, lập tức trừ hắn ra, vì Sở Lăng trưởng lão báo thù. Đất nhà trưởng lão rất là kích động nói, hắn rất Tần Thiên hận. Chi tận xương, lần trước Tần Thiên bị sát thủ giết chết cũng khó khăn đều trong lòng hắn tức giận, nhất định phải đích thân giết Tần Thiên mới có thể giải hận, không nghĩ tới hiện tại có cơ hội, thật tốt quá. Đúng, mời Sở thiếu gia dẫn chúng ta đi trước. Triệu gia trưởng lão cũng thế, trong lúc nhất thời các đại gia tộc trưởng lão rối rít tỏ thái độ. Hừ. Một người tu luyện bất quá mấy tháng tiểu tử mà thôi, cần gì phải lớn như vậy trận chiến, ta một người đủ để diệt hắn, để cho các ngươi trước không nên động thủ, xem ta như thế nào giết hắn rồi. Hỏa Viêm rất là kiêu ngạo, không ai bì nổi bộ dạng, nhìn sẽ làm cho người cảm thấy khó chịu, nếu không phải đồng sự có ba trưởng lão ở chỗ này, bọn họ tất nhiên động thủ dạy dỗ một chút Hỏa Viêm, cái này không biết trời cao đất rộng con mắt vô trưởng giả hậu sinh. Đồng sự trưởng lão nhưng là đối với mình thiếu gia biểu hiện rất là hài lòng. Đồng sự người, chính là muốn như vậy kiêu ngạo mới được. Tốt, đã như vậy, kia các vị trưởng lão liền đi theo ta sao? Sở Hướng Thiên nhìn chúng nhân nói, nhưng ngay sau đó mang theo mọi người hướng Tần Thiên chỗ ở địa phương nhanh chóng đi. Hừ, Tần Thiên, giết ta Sở ra người, còn muốn giết ta, xem ngươi để cho chết như thế nào, còn dám cùng Sở Văn Long kia tên phản đồ đi gần như vậy, nhìn không giết quang các ngươi toàn bộ. Sở Hướng Thiên tâm nơi âm thầm cười lạnh. 693 giết Hỏa Viêm. Tần Thiên ba người không nhanh không chậm hướng cổ kết giới trung tâm đi, dọc theo đường đi thải đến không ít linh dược, ba người vừa đi vừa ăn tử la quả, hoàn toàn đem linh dược coi là nước trái cây tới ăn. Phần trăm và... Đến rồi. Tần Thiên ngừng lại, quay đầu nhìn phía xa nói. Tới. Cái gì tới à? Yến Thủy Giao không giải thích được hỏi. Lăng Vũ nhìn một chút Tần Thiên, sau đó hướng về phía Yến Thủy Giao nói, nhất bang tìm người chết. Tần Thiên nguyên thần hiện tại cực kỳ cường đại. Thoáng cái liền phát hiện hơn 10 đường cường đại hơi thở đang hướng từ ba người bên này, mà đến, tốc độ không thường nhanh, hiển nhiên, đám người này rất có thể chính là, Sở Hướng Thiên tụ tập đâu các đại gia tộc thế hệ trẻ, đang hướng cạnh mình đánh tới. Hừ, tới tốt lắm, toàn bộ trở thành của ta chất dinh dưỡng sao? Tần Thiên nhìn phía xa từ từ xuất hiện người đi ngươi, thật giống như thấy vàng giống nhau, hai mắt sáng lên. Rất nhanh, đám người này liền vọt tới Tần Thiên ba người trước mặt hơn 10 mét nơi, toàn bộ ngừng lại. Đầu lĩnh thập tuấn Mỹ thiếu niên, người này chính là Hỏa Viêm rồi. Về phần Sở Hướng Thiên, giờ phút này đang đứng ở đám người ở giữa, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nhìn Tần Thiên bên này, không một chút bởi vì Tần Thiên mới vừa rồi giết Sở Lăng mà cảm thấy tức giận. Các vị, thấy được chưa, ta không có lừa các ngươi sao, đây chính là Tần Thiên rồi. Sở Hướng Thiên chỉ vào Tần Thiên hướng về phía mọi người thời gian dần qua nói. Hừ, Tần Thiên, ngươi lại dám giết huynh đệ của ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sở Tấn nhìn Tần Thiên giận dữ hét, cả người sát khí bắt đầu khởi động. Thì ra là ngươi chính là Tần Thiên, ta còn tưởng rằng ba đầu sáu tay đâu rồi, thì ra là vậy không gì hơn cái này, các đại gia tộc cũng giết lâu như vậy cũng không có đem ngươi giết, thật là củi mục, xem ra không muốn ta động thủ mới được. Hỏa Viêm nhìn Tần Thiên rất là kiêu ngạo đường, một phen đem các đại gia tộc thải rồi một lần, nhất thời mọi người đại gia tộc trưởng lão sắc mặt cực vi khó coi, nhưng là vừa không dám nói gì, bởi vì quả thật như thế. Tần Thiên tùy ý nhìn sang rất là lớn lối Hỏa Viêm, sau đó trực tiếp quên, nhìn về phía rồi bị bầy người vây vào giữa Sở Hướng Thiên, nói, cái kia miệng đầy râu mép lão già này, cảm ơn ngươi mang đến cho ta nhiều như vậy chất dinh dưỡng. Xì, Yến Thủy Giao hai nàng lập tức chính là không nhịn được nở nụ cười, các nàng cũng biết Sở Hướng Thiên số tuổi, bất quá chừng 20 tuổi, chỉ bất quá lớn lên thành thục một chút, lại bị Tần Thiên la thành lão già này. Sở Hướng Thiên nghe Tần Thiên lời nói rất là tích, bất quá nhưng không có biểu hiện ra, vẫn rất là lạnh nhạt mà nói. Tần Thiên, ngày xưa ngươi giết các đại gia tộc nhiều như vậy đệ tử, mới vừa trả lại sát hại chúng ta Sở gia trưởng lão, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Y, tiểu tử, ngươi hiện tại lập tức cho chúng ta quỳ xuống, cho chúng ta mỗi người dập đầu 100 cái, sau đó tự sát ở trước mặt chúng ta, vậy chúng ta tự không cùng người so đo rồi. Triệu gia trưởng lão nói, đúng vậy, lão phù không muốn động thủ, tránh cho nói chúng ta khi dễ ngươi tên tiểu bối này, một mình ngươi tự sát sao. Phong gia trưởng lão cũng nói, đúng đấy, mau quỳ xuống, tỉnh làm bọn chúng ta đây động thủ, loại người như ngươi tạp chủng, đối với ngươi động thủ trả lại bẩn rồi tay của chúng ta, mau quỳ xuống. Kim gia trưởng lão quát lên, mau, quỳ xuống, nếu không cho ngươi chết không toàn thây, còn có, đem trên người của ngươi linh dược tài báo toàn bộ giao ra đây, mau đấy. Vừa một cái trưởng lão hô, mọi người lớn lối vô cùng, hoàn toàn đem Tần Thiên trở thành trên thớt thịt giống nhau, nghĩ làm sao cắt tựu làm sao cắt. Tần Thiên nhìn chứ giá giúp lão ra này, trong lòng âm thầm cười lạnh, nói, các ngươi đám này lão ngu ngốc, cho là ta sợ các ngươi a? Muốn ta quỳ xuống, các ngươi ăn cứt ăn nhiều rồi chống được đầu đi, hiện tại, lão tử cho các ngươi một cái cơ hội, toàn bộ cho ta quỳ xuống tới học chó sủa, người nào học được giống như ta đây cũng không giết, quỳ xuống sao? Lời nói này vừa ra, bỗng nhiên chết một người cái trưởng lão rối rít nổi giận. Không biết sống chết, cho ngươi một quả thể diện tạ tội phương thức lại không nên, xem ra ngươi là muốn bị bầm thây rồi. Phong gia trưởng lão cả giận nói, đúng đấy, cấp lực lưu một cái toàn thây đã coi như là đối với ngươi nhân từ rồi, ngươi lại còn dám nhục chửi chúng ta, xem ra không ra tay dạy dỗ ngươi một chút, ngươi là không biết trời cao đất rộng rồi. Triệu gia trưởng lão phẫn nộ quát, đại gia ít nói nhảm, tiểu tử này cho mặt không biết xấu hổ, chúng ta động thủ giết hắn rồi sao? Đồng sự trưởng lão nhìn chúng nhân nói, khi bọn hắn xem ra, để cho Tần Thiên quỳ tạ tội tự sát đã rất tha thứ, Tần Thiên lại không nên, trả lại không cảm tạ bọn họ, thật là muốn chết. Đúng vậy, ăn trước ta một trưởng. Đất nhà trưởng lão không nhịn được, dẫn đầu đã phát động ra công kích, nhưng là giờ phút này, cũng là có một người so sánh với đất nhà trưởng lão tốc độ nhanh hơn hướng Tần Thiên, giết tới đây. Lão ra này, ta tới trước. Một tuấn Mỹ thiếu niên quát lên, chắn đất nhà trưởng lão trước mặt, để cho đất nhà trưởng lão vô cùng vì tức giận, rất muốn động thủ dạy dỗ một chút Hỏa Viêm. Đến lúc đó thấy bên cạnh cái kia là cái kia đồng sự trưởng lão, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, trong lòng mắng một câu, lui xuống. Người này chính là Hỏa Viêm, Hỏa Viêm giờ phút này nhìn Tần Thiên cực kỳ tức giận, vốn là hắn và Tần Thiên không thù không oán, tới nơi này cũng bất quá là muốn giết Tần Thiên khoe khoang một chút uy phong, không nghĩ tới mới vừa rồi chính mình biểu hiện như vậy đoạt mắt, cư nhiên bị Tần Thiên giảm bớt, chẳng qua là tùy ý nhìn sang, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, này quá đả kích cái này đồng sự đích thiên tài rồi, không giết rồi Tần Thiên sao được đâu. Tần Thiên, ngươi chọc giận bổn thiếu gia, ngươi hiện tại biết điều một chút cho bổn thiếu gia dập đầu nhận lầm. Bổn thiếu gia tự lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không đem ngươi đốt vì cho bụi. Hỏa Viêm hướng về phía Tần Thiên quát to. Ngu ngốc! Tần Thiên nhìn Hỏa Viêm trực tiếp chính là giơ ngón tay giữa lên, nhàn nhạt nói một câu, nhất thời tất cả mọi người nở nụ cười. Hỏa Viêm chợt đen lại. Lại dám nhục mạ ta, đi chết đi, liệt diễm trưởng. Hỏa Viêm nhất thời nổi giận, nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, một tờ trào ra, dao giặt ngọn lửa từ Hỏa Viêm trong lòng bàn tay bộc phát ra, hướng Tần Thiên đuổi giết đi. Các ngươi né tránh. Tần Thiên nhìn phía sau Yến Thủy Giao hai nàng đường, nhưng ngay sau đó cả người nhanh chóng hướng Hỏa Viêm giết tới. Oanh! Tần Thiên đồng dạng là một tờ trào ra, kinh khủng màu đỏ như máu năng lượng giống như thủy triều mãnh liệt ra, một cái cự đại thủ trưởng từ Tần Thiên trên người bay ra, trực tiếp chính là che mất Hỏa Viêm liệt hỏa trưởng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt Hỏa Viêm liệt hỏa, trưởng trực tiếp chính là bị Tần Thiên một trưởng bắn cho toái, hỏa viêm còn không có xoay người lại, cả người trực tiếp chính là bị oanh bay ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất, một trận kêu thảm thiết, máu tươi thẳng ói. Thiếu gia, đồng sự ba trưởng lão nhất thời kinh hãi, lập tức nhanh chóng chạy tới, bên cạnh vây xem các nhà trưởng lão nhìn nhất thời cười thầm, lớn lối sao, hiện tại mất mặt sao, xem thường chúng ta, ngươi làm theo bị đánh được gần chết. Thiếu gia, ngươi không sao chớ. Một cái trưởng lão nhìn hỏa viêm lo lắng đường, thân thủ muốn đi đỡ dậy hỏa viêm, lại bị hỏa viêm một cái tát cho đẩy ra. Hừ, lại dám đả thương ta, muốn chết. Hỏa viêm giận dữ, cả người từ trên mặt đất bay vọt lên, hướng Tần Thiên vọt tới. Mới vừa rồi ta bất quá là khinh thường mà thôi, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này trả lại có chút thực lực, ta liền lấy ra năm thành thực lực tới cùng ngươi vui đùa một chút. Hỏa viêm nhìn Tần Thiên, vẫn là rất lớn lối, cả người nhanh chóng vọt tới Tần Thiên trước mặt trước. Một trưởng còn hơn hồi nãy nữa muốn cực nóng hỏa viêm hướng Tần Thiên đốt cháy đi. Còn không có đốt tới Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên liền cảm thấy một mảnh cực nóng, da vô cùng đau đớn, y phục đều nhanh bị thiêu nát rồi, lập tức chính là nhanh chóng dùng năng lượng hộ thể, thân hình chợt lóe, tránh được hỏa viêm công kích, hướng bên cạnh tránh né đi. Hừ, muốn chạy trốn, muốn chết. Hỏa viêm hét lớn một tiếng, lập tức song trưởng phát ra cùng một lúc, hướng Tần Thiên trước mặt cửa giết tới. Trốn. Hừ. Muốn chạy trốn chính là ngươi. Tần Thiên nhìn hỏa viêm cười lạnh nói, chợt, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, hỏa viêm nhất thời mất đi mục tiêu, lập tức mọi nơi tìm kiếm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiếu gia cẩn thận phía sau. Một cái đồng sự trưởng lão thấy Tần Thiên ra hiện tại rồi hỏa viêm phía sau, nhất thời khẩn trương, lập tức hô. Đi tìm chết. Hỏa viêm vừa nghe, lập tức không chút lựa chọn liền xoay người hướng phía sau một trưởng đuổi giết tới. Kết quả phía sau cũng là không có một bóng người, khổng lồ hai ngọn lửa trưởng trong nháy mắt đánh hụt, bay thẳng đến vây xem cái kia chút ít trưởng lão giết tới. Móa, tiểu tử, ánh mắt trưởng đi đâu rồi, nơi loạn oanh. Vây xem trưởng lão nhất thời giận dữ, rối rít mắng to, nhanh chóng tránh né, tại chỗ trực tiếp bị hỏa viêm công kích oanh thành rồi một mảnh đất khô cằn. Đồ bỏ đi. Lúc này, Tần Thiên thanh âm tại hỏa viêm sau lưng vang lên, hỏa viêm vừa nghe, lập tức không chút lựa chọn hướng phía sau sát khí. Mới vừa rồi cư nhiên bị Tần Thiên âm rồi một thanh, mắc cỡ chết người, tức hắn thẳng hộc máu. Đi chết đi. Hỏa viêm oanh kích còn không có oanh đến Tần Thiên trên người, Tần Thiên một trưởng cũng là đã đuổi giết đến hỏa viêm trên đầu rồi. Này tuấn Mỹ kiêu ngạo thiếu niên, còn không có phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt cả người liền là đầu nổ tung, trong nháy mắt chết đi. Thiếu gia. Đồng sự trưởng lão nhìn hỏa viêm bị oanh toái đầu, nhất thời cũng u mê, phục hồi tinh thần lại sau, lập tức liền lúc vọt tới hỏa viêm thi thể trước mặt. Nhìn hỏa viêm thi thể không đầu, vô cùng tức giận. Tiểu tử, ngươi lại dám giết chúng ta nhà thiếu gia, muốn chết. Đồng sự trưởng lão giận dữ hét. Là nhà các ngươi thiếu gia động thủ trước đấy. Yến Thủy Giao đứng ra nhìn đồng sự trưởng lão nói. Không tệ. Lăng Vũ vậy đứng dậy nói. Hừ. Các ngươi những thứ này tiện chủng, đã chết đáng đời, nhà chúng ta thiếu gia là các ngươi có thể so sánh sao. Các ngươi chết thì đã chết, chúng ta thiếu gia là quý tộc, dám giết chúng ta thiếu gia, ta các ngươi phải cả nhà chôn cùng. Đồng sự trưởng lão giống giận đường, đồng sự một cái ưu tú đệ tử lại cứ như vậy bị Tần Thiên giết, đi ra ngoài sau này bọn họ làm sao cùng gia chủ khai báo a? Thật sao, lão gia này, vậy ngươi sẽ tới thử một chút a, xem một chút là ai chết người một nhà. Tần Thiên nhìn đồng sự trưởng lão rất là lớn lối khiêu khích nói, đám người này, mình và bọn họ không thù không oán, nhưng tới giết đi chính mình giết bọn họ còn không được, này là đạo lý chó má gì vậy a? Hảo hảo tốt, như thế lớn lối. Ta đây sẽ đưa ngươi đi Diêm Vương. Đồng sự trưởng lão giận dữ hét, trong nháy mắt, ba đồng sự trưởng lão nhất tề hướng Tần Thiên giết tới đây. Ba người này, từng cái cũng so sánh với hỏa viêm cường đại hơn, Tần Thiên lập tức chính là cảnh giác, để cho hai nàng né tránh. Cho độc giả lời nói, này là ngày hôm qua thiếu ở dưới hai canh, hiện bổ sung, hôm nay ở buổi tối. 694 kinh khủng chiến lực. Hưu, ba đạo cường đại công kích chính diện hướng Tần Thiên đón đánh mà đến. Kinh khủng hỏa long trong nháy mắt từ tam đại đồng sự trưởng lão trong tay chạy đằng nhi, vọt lên cao ra, đầu rồng ngửa mặt lên trời mà khiếu, không gian một mảnh vặn vẹo, kinh khủng kinh hãi. Y, thật cường đại. Chung quanh những thứ kia trưởng lão thấy đồng sự trưởng lão, bộc phát ra công kích rối rít cả kinh nói. Đồng sự liệt hỏa quyết quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là hỏa viêm tiểu tử kia tu luyện đến nay trình độ, cũng không trở thành bị Tần Thiên ma đầu kia chém giết. Có một trưởng lão nói. Tiểu tử kia sợ rằng đã tu luyện đến, chẳng qua là quá mức kiêu ngạo, trong mắt không có người mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Lại có cái trưởng lão nói, đúng là, bây giờ nhìn lại, Tần Thiên ma đầu kia chỉ sợ là một chiêu cũng sống không qua, đã chết đi. Một loại trưởng lão rối rít nghị luận, thấy đồng sự trưởng lão bộc phát ra chiến lực, rối rít nhận định Tần Thiên này là chết chắc, tuyệt đối không có cơ hội sống sót rồi, bọn họ đều không cần xuất thủ, chờ thu hoạch chiến lợi phẩm. Tiểu tử, đi chết đi. Đồng sự trưởng lão giận dữ hét, ba đường là đa mễ lớn lên hỏa long hung hăng hướng Tần Thiên đụng tới, kinh khủng nhiệt lượng thiêu đốt cả vùng đất khô nứt, từng khúc băng mở. Hừ, chút bổn sự ấy cũng muốn để cho ta chết, còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên cười lạnh nói, trong nháy mắt Hoàng Thiên chiến kỳ xuất thủ, đột nhiên, cả người thực lực thẳng tắp kéo lên, đạt đến 5 sao đỉnh, liền nữa cũng không cách nào đột phá, bởi vì cổ kết giới có áp chế, chỉ có thể đạt tới 5 sao cảnh giới. Oanh! Tần Thiên trên người Mạnh Phàm bộc phát ra màu đỏ như máu quang mang, trong nháy mắt huyết vụ tràn ngập phương viên 50 mét, giống như kinh đào hãi lãng, cuồn cuộn mà đến, thi sơn huyết hải hư ảnh ra hiện tại rồi Tần Thiên đại não phía sau, giống như trăng rằm, vô số cỗ thi thể hư ảnh trôi. Tựa hồ muốn đi ra tới giống nhau, sát khí lành lạnh, cực kỳ khủng bố. Các đại trưởng lão thấy Tần Thiên thân thủ cái kia phó kinh khủng hư ảnh, mọi người rối rít sắc mặt đại biến. Đây là 8 sao cảnh giới cao thủ mới có thể diễn biến ra tới dị tượng, Tần Thiên lại ở 5 sao cảnh giới tự diễn biến đi ra. Đây là cái gì tình huống a? Nhất là diễn biến ra tới hay là thi sơn huyết hải mưu đồ? Này được giết bao nhiêu người tạo rồi bao nhiêu sát nghiệt mới có thể tạo thành như vậy, dị tượng a? Tần Thiên chút nào không biết mình phía sau dị tượng. Giờ phút này, tay hắn chấp chiến kỳ, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, hướng phía trước vung lên, trong nháy mắt chiến kỳ đón gió mãnh liệt, bay phất phới, rộng lượng huyết vụ bộc phát ha ha thô tới, tạo thành một đạo cao gần 3-4 đa mễ khổng lồ long quyển huyết vụ, nhấc lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời cuồng phong, sát, Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, huyết vụ long quyển lên tiếng mà lên, phần trăm và, kéo cuồn cuộn huyết vụ. Tần Thiên đứng ở chính giữa, giống như một pho tượng ma vương. Giờ khắc này, mọi người hơi bị biến sắc, cũng mà là chi ảm nhiên. Kinh khủng sát khí ép tất cả trưởng lão rối rít thối lui về phía xa. Tam đầu hỏa long ở sát khí huyết vụ dưới, lộ ra vẻ cực kỳ gầy yếu. Đồng sự tam đại trưởng lão không nghĩ tới Tần Thiên, lại bộc phát ra khủng bố như vậy công kích. Lập tức chính là muốn lui về phía sau, nhưng là không còn kịp rồi. Kinh khủng long quyển hướng ba người bọn họ bóp áp mà đến. Tam đầu hỏa long trong nháy mắt bể tan tành. Tam đại trưởng lão toàn bộ gặp phải bị thương nặng, bị long quyển đuổi giết mà qua, hài cốt không còn, toàn bộ hóa thành thịt vụn, mà nhưng này long quyển, không thể giảm, trực tiếp hướng những thứ kia trưởng lão đuổi giết mà đến. Mọi người thấy toàn bộ cũng sắc mặt đón khó coi, rối rít tứ tán né ra, nhìn kinh khủng long quyển đem phương viên 100 đa mễ, địa phương trực tiếp biến thành một mảnh phế tích, xuất hiện một cái cự đại hố, mọi người nhìn lòng vẫn còn sợ hãi. Tần Thiên một chiêu này công kích rất đáng sợ. Đồng sự tam đại trưởng lão lại một chiêu đã bị nghiền nát, mọi người nhìn cũng tâm cũng nguội, hoàn hảo không phải là mình chống lại, nếu không bị nghiền nát thành cặn bã. Một chiêu sau khi, gió êm sóng lặng, Tần Thiên chu vi huyết vụ từ từ biến mất, Tần Thiên sắc mặt hơi có chút trắng bệch, vội vàng đem tử la quả lấy ra, hướng tận cùng bên trong nhét vào đi, bổ sung năng lượng, mới vừa rồi một chiêu kia, nhưng là tiêu hao Tần Thiên cơ hồ 70% năng lượng, rất là dọa người, không vội vàng bổ sung lời mà nói. Rất dễ dàng đã bị đám này lão gia này giết. Tiểu tử kia trong tay cờ xí là một việc thượng phẩm chiến khí. Giờ phút này, một cái trưởng lão hô, nhìn Tần Thiên trong tay chiến kỳ, ánh mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ tham lam. Thì ra là như vậy, khó trách uy lực cường đại như vậy, tiểu tử này sử dụng một lần thượng phẩm chiến khí, hiện tại tiêu hao thật lớn, thực lực khẳng định không lớn bằng lúc trước, chúng ta lập tức động thủ, giết hắn rồi. Một cái trưởng lão nói, những khác trưởng lão rối rít lộ ra vẻ tham lam. Hướng Tần Thiên nhanh chóng bao vây tới đây, hai nàng vội vàng từ đằng xa dám đến, che ở Tần Thiên thân thể bốn phía. Giờ phút này Tần Thiên hấp thu đại lượng tử la quả, thực lực đã khôi phục 50%, bất quá Tần Thiên vẫn là một bộ sắc mặt trắng bệch bộ dạng, 50% năng lượng đối Tần Thiên mà nói xa xa không đủ, muốn hoàn bạo bọn này lão gia này, ít nhất cũng phải 70% năng lượng. Hừ, phải không, muốn sao, vậy thì tới bắt a, ai dám tới a? Tần Thiên trong tay chiến kỳ run lên, bay phất phới, kinh khủng năng lượng tràn ngập, mọi người trưởng lão nhất thời dừng bước lại, không dám đi tới, nhìn Tần Thiên trong tay chiến kỳ, lộ vẻ do dự, chiến khí mặc dù tốt, nhưng là nếu mạng cầm mới được. Mặc dù ta thực lực đại tổn, nhưng là tái phát một lần mới vừa rồi đại chiêu hay là không thành vấn đề, các ngươi ai nguyện ý đi lên dẫn dạy một chút đâu. Tần Thiên đe dọa, một bên âm thầm khôi phục năng lượng, giờ phút này thực lực đã khôi phục đến 60%, sắc mặt vậy trở nên đẹp mắt một chút. Tần Thiên, ngươi nhanh chóng khôi phục thực lực, ta có thể khi bọn hắn mấy chiêu. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên đường, nàng vậy tu luyện chim xanh quyết, giết hết dụng 1-2 trưởng lão không là vấn đề. Tần Thiên, ngươi chỉ cần đem trong tay thượng phẩm chiến khí giao ra đây, chúng ta tự không giết ngươi rồi, như thế nào? Phong gia trưởng lão hô, đối chiến khí cực kỳ khát vọng. Đúng vậy, ngươi đem chiến kỳ giao ra đây, chúng ta hãy bỏ qua ngươi một lần. Một người khác trưởng lão cũng uống nói, đây là một cơ hội cuối cùng rồi, mau giao ra đây, nếu không chúng ta tự động thủ. Có một trưởng lão hô, mỗi người cũng rất muốn lấy được này mặt chiến khí, một khi tới tay, bằng thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể quét ngang tại chỗ mọi người. Tần Thiên nhìn của bọn hắn, âm thầm cười lạnh, nói, một đám ngu ngốc, muốn ta nộp kỳ, ta đi ngươi tê dại, có bản lãnh sẽ tới lấy ra a, tới a, các ngươi làm chi, ngu ngốc. Mọi người trưởng lão bị Tần Thiên mẹ kiếp thẳng phát run, tức hận không được ăn tươi rồi Tần Thiên, nhưng là ai cũng không dám lên trước, chiến kỳ oai bọn họ cũng đã thấy rồi. Tiểu tử, ngươi tạm thời lớn lối, chỉ cần chúng ta liên thủ, ngươi cho dù với chiến kỳ vậy làm theo chết. Đúng vậy, chúng ta một liên thủ, ngươi tất nhiên chết, mau giao ra chiến kỳ. Giao ra đây, mau. Mọi người trưởng lão thúc giục. Tốt, tới bắt a, tới a, tới a. Tần Thiên nhìn chứ giá giúp lão ra nảy đường, dơ lên trong tay chiến kỳ, một bộ khiêu khích bộ dạng, chọc cho hai nàng cười ha ha. Mọi người trưởng lão nhìn Tần Thiên, nhưng là ai không dám lên trước. Sở Hướng Thiên nhìn không khỏi nhíu mày, như vậy ai cũng không hơn, một khi Tần Thiên khôi phục khỏe hẳn thực lực lời mà nói, kia liền không tốt làm không tốt tất cả mọi người sẽ bị hắn đánh chết, thượng phẩm chiến kỳ uy lực quá kinh khủng, hắn tự hỏi không có biện pháp ngăn cản, bất quá cho dù không có biện pháp ngăn cản, vậy nhất định phải tiến công trước. Các vị, hắn chẳng qua là chỉ hoãn thời gian, hiện tại căn bản vô lực thúc giục chiến khí, ta chờ hẳn là mau động thủ, nếu để cho hắn khôi phục thực lực lời mà nói, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Sở Hướng Thiên nhìn chúng nhân nói, là vâng, đúng vậy a, nhà ta thiếu gia nói không sai, nếu là chờ hắn khôi phục thực lực lời nói chúng ta cũng không phải là đối thủ. Sở Tấn vậy đến, đúng vậy, đại gia lập tức động thủ, giết hết rồi cái này ma đầu. Phong gia trưởng lão nói, đúng, động thủ giết hắn rồi, giết hắn rồi, giết hắn rồi. Tiếng gọi ầm ỉ một cái cao hơn một cái, la xong sau một cái động thủ mọi người chưa, hiện trường hết sức khó xử, đối với bọn hắn mà nói, la là tốt. Thật động thủ. Hay là tính, người nào không sợ chết ai lên trước, lão tử nhưng không tin hắn không cách nào thúc giục chiến kỳ, vạn nhất có thể thúc giục làm sao bây giờ a? Muốn chết a? Tần Thiên nhìn đám người này biểu hiện rất là hài lòng, muốn chính là bọn họ như vậy, chỉ cần bọn họ không dám động thủ, chính mình tự có thể khôi phục thực lực, hiện tại Tần Trời đã khôi phục 7 thành thực lực, hoàn toàn có thể lần nữa thúc giục chiến kỳ thắt cổ đám người này, bất quá Tần Thiên hiện tại quả thật cố ý làm bộ như sắc mặt trắng bệch, rất là bộ dáng yếu ớt, mê hoặc thì băng nhân. Sở Hướng Thiên nhìn chứ giá giúp lão già kia trong lòng thầm mắng không dứt, xem ra chính mình không động thủ, đám này lão già này là sẽ không xuất thủ rồi. Các vị, nếu không dám động thủ, ta đây Sở Hướng Thiên tự động thủ trước, ta được đến rồi chiến kỳ các vị cũng không nên hâm mộ. Sở Hướng Thiên nhìn chúng nhân nói, nhưng ngay sau đó nhảy ra ngoài, hướng Tần Thiên giết tới. Thiếu gia, ta tới giúp ngươi. Sở Tấn vọt ra, mới vừa rồi đồng sự ba trưởng lão cũng bị Tần Thiên giết. Hôm nay Sở Hướng Thiên một người đi trước giết Tần Thiên, hắn nhưng không yên lòng, nếu là chết rồi, gia chủ nơi đó tự không có biện pháp khai báo. Xách xách, lão gia này, ta khuyên ngươi hay là về nhà nên ha ha nên uống đi, như vậy một sấp dày tuổi tới, còn tới đoạt. Ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ, trở về đi thôi, ta không khi dễ lão nhân nhà, tránh cho truyền đi của ta cả đời anh danh phá hủy cũng không hay. Tần Thiên nhìn Sở Hướng Thiên châm chọc nói, ha ha, Tần Thiên thật xấu. Bên cạnh hai nàng nở nụ cười. Hừ, Tần Thiên, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là, gặp được ta, ngươi nhất định tử vong. Sở Hướng Thiên nhìn Tần Thiên giọng nói âm lãnh vô cùng, hắn ghét nhất đúng là người khác nói tuổi của hắn, bởi vì tu luyện công pháp Vân Nguyên bởi vì để cho cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ thành thục, cho nên gặp phải rất nhiều người châm biếm, kết quả những người đó hết thảy cũng bị hắn giết rồi, từ đó cũng nữa không ai dám châm biếm hắn. Tần Thiên hôm nay đã cười nhạo hắn lần thứ hai, Tần Thiên phải chết. Nếu không nan giải trong đầu của hắn mối hận. Thật sao, vậy thì tới thử, xem một chút ngươi có thể ở của ta dưới chiến kỳ mặt trống bao lâu. Tần Thiên nhìn Sở Hướng Thiên, dương lên chiến kỳ, nhất thời huyết vụ cuồn cuộn, rất là mãnh liệt, các đại trưởng lão nhìn đều có chút sợ hãi. Bọn họ hiện đang chờ xem một chút Tần Thiên, có phải hay không như Sở Hướng Thiên sở nói như vậy, chiến lực tiêu hao, chỉ cần Tần Thiên không cách nào thúc giục chiến kỳ, bọn họ lập tức tự động thủ đánh chết Tần Thiên. Hừ, ta đây sẽ làm cho ngươi nhìn ta lợi hại. Sở Hướng Thiên quát lạnh nói. Cho độc giả lời nói. Tiếp tục viết canh thứ tư. Chương 695, nhục nhã Sở Hướng Thiên giương một tay lên, trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một thanh dài hơn một thước chiều rộng mặt đồng xanh chiến đao, mặt này chiến đao chiều rộng 2 thập đa ly mặt, cần điều khiển là một đầu thanh long đầu hình dáng, miệng cắn thân đao, mặt đao trên có khắc một đầu đằng vân giá vũ ngũ trảo thanh long, khí thế mãnh liệt, mặt đao thanh quang bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể cắt vỡ không khí giống như đằng đằng sát khí, cách thật xa cũng có thể cảm giác được cái loại này khinh người sát khí, không thể so với Tần Thiên thích phóng đi ra sát khí nặng. Y, thượng phẩm chiến khí, Mân Thiên đao. Có một trưởng lão thất thanh nói, mọi người rối rít hướng Sở Hướng Thiên bên này xem ra, cái thanh này Mân Thiên đao chính là Sở gia gia chủ bội đao, cũng là Sở gia duy nhất một thanh thượng phẩm chiến khí, cây đao này từ trước đến giờ đều chỉ có làm đời gia chủ mới có thể đeo, sau đó truyền cho đời sau gia chủ, đại đại tương truyền, từng nay dính qua vô số máu tanh, sát khí rất nặng. Giờ phút này cây đao này ra hiện tại Sở Hướng Thiên trong tay, hiển nhiên, ý nghĩa Sở Hướng Trời đã là đời sau gia chủ chọn người không thể nghi ngờ. Sở Hướng Thiên sở dĩ dám khiêu chiến Tần Thiên, không hãi sợ Hoàng Thiên chiến kỳ, cũng là bởi vì cây chiến đao này nơi tay, để cho hắn lòng tin 10 phần. Sở Tấn trưởng lão, ngươi không cần đi lên, ta một người là có thể giải quyết nó, ngươi giúp ta nhìn chu vi những thứ này trưởng lão, tránh cho bọn họ giết người đoạt đao. Sở Hướng Thiên nhìn Sở Tấn tiếng cười phân phó nói, những thứ này trưởng lão nhìn Sở Hướng Thiên trong tay chiến đao, ánh mắt cực kỳ cực nóng, tham lam cực kỳ, thoáng cái xuất hiện hai kiện thượng phẩm chiến khí, quá kích động lòng người rồi. Tần Thiên, hôm nay ta liền dùng máu tươi của ngươi để tế đao, ngươi chết ở của ta chiến dưới đao, coi như là thể diện, chết cũng không tiếc rồi. Sở Hướng Thiên nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười đắc ý, hôm nay là hắn lần đầu tiên vận dụng cây chiến đao này. Tần Thiên nhìn Sở Hướng Thiên lấy ra chiến đao, khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó thu hồi Hoàng Thiên chiến kỳ. Sau một khắc, kia thanh cũ rách đồng xanh chiến đao ra hiện trong tay, cái thanh này đồng xanh chiến đao thoạt nhìn giống như rách nát giống nhau, khó coi, nhưng là uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Những thứ kia trưởng lão nhìn Tần Thiên cử động, rất là không giải thích được, tiểu tử này là muốn tìm chết sao? Sở Hướng Thiên tay cầm thượng phẩm chiến khí Mân Thiên đao, hắn lại đem chiến kỳ thu vào. Lấy ra một thanh phá đồng xanh đao đi ra ngoài đối chiến xuất hiện thiên, không muốn sống nữa a, nhìn như vậy là dao găm bộ dạng, không phải là từ phế phẩm trong điếm 5 mao tiền một cân mua về sao? Tần Thiên, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta sao? Sở Hướng Thiên nhìn Tần Thiên lại thu hồi chiến kỳ không cần, mà là dùng một thanh phá đao đối phó hắn, này rõ ràng cho thấy xem thường hắn, cho là đối phó hắn không cần tốn nhiều sức, chỉ cần một thanh lạn đao là được rồi. Điều này làm cho nội tâm cực kỳ kiêu ngạo Sở Hướng Thiên làm sao chịu được a? Lão gia này, ta chính là vì để mắt ngươi, mới lấy ra thánh khí tới cùng ngươi đối với kháng, nếu không ta đã sớm xích thủ không quyền đánh ngươi chết bầm. Tần Thiên nhìn Sở Hướng Thiên thời gian dần qua đường, Tần Thiên sợ Hoàng Thiên chiến kỳ sẽ bị Mân Thiên đao cho hoa lạn rồi, cho nên liền đem đồng xanh chiến kiếm lấy ra, thanh kiếm này hẳn là có thể đối với kháng Mân Thiên đao. Phần trăm và thánh khí. Mọi người trưởng lão nghe được Tần Thiên lời mà nói, cũng sửng sốt, nhìn Tần Thiên trong tay bất kỳ hơi thở cũng không có lạn đao, sau đó cười lớn lên. Loại này rách nát ngươi cũng nói là sinh khí, thật là chết cười lão phu rồi. Phong gia trưởng lão cười to nói. Đúng đấy, phế phẩm trong điếm thu hồi lại Đông Tây Đô dám nói là thánh khí, đây chẳng phải là khắp thiên hạ cũng là thánh khí rồi, thật là chưa từng thấy quen mặt dễ nhủi. Đất nhà trưởng lão vậy cười khẩy nói. Đúng đấy, chết cười ta. Vừa một cái trưởng lão nói. Đừng, các ngươi đừng cười chết rồi. Các ngươi cười chết rồi, ta nơi đó có chó đánh a. Tần Thiên nhìn chứ giá giúp trưởng lão khẽ mỉm cười nói, bên cạnh hai nàng lập tức che miệng cười lớn lên. Những thứ kia trưởng lão tức mặt mũi trắng bệch, Tần Thiên lại dám mắng bọn hắn là chó, buồn cười. Tiểu tử, ngươi lại dám chửi chúng ta. Phong gia trưởng lão cả giận nói. Tần Thiên nhìn Phong gia trưởng lão, rất là bình tĩnh mà nói, lão cẩu, ta nhớ quá không chỉ là mắng ngươi một lần đi, ngươi kích động cái gì a? Hơn nữa, ta mắng ngươi vẫn thế nào a, ngươi muốn ta a, tới a, có bản lãnh ngươi nhào đầu về phía trước cắn ta a, lão tử nơi này có đại hương tràng, ngươi có muốn ăn hay không một chút a. Tần Thiên vừa nói một bên chỉ vào của mình ách phía dưới đường, bên cạnh hai nàng nhất thời thầm mắng Tần Thiên lưu manh. Phong gia trưởng lão tức cơ hồ bạo tẩu, cả giận nói, đợi hạ ngươi đã biết chết rồi. Phong gia trưởng lão không dám đi tới công kích Tần Thiên, đợi xuất hiện ngày trước đem Tần Thiên năng lượng hao hết mới lên. Cho nên hiện tại chỉ có thể nhịn. Cần gì để cho đâu rồi, lão cẩu, hiện tại sẽ tới a, các ngươi những thứ này lão cẩu cũng tới sao, ta một người, đánh các ngươi toàn bộ chó. Tần Thiên chỉ vào tại chỗ tất cả gia tộc trưởng lão nói, những lão già này tức cơ hồ hộc máu, Tần Thiên quá kiêu ngạo rồi, đáng tiếc bọn họ kiêng kỵ Tần Thiên trong tay chiến khí, không dám làm loạn, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, để cho Sở Hướng Thiên động thủ trước thử một chút. Hừ, mọi người trưởng lão nhìn Tần Thiên trợn mắt nhìn. không có nói cái gì nữa, bởi vì bọn họ biết mình nói không lại Tần Thiên. Ai, thật là không có gì vui, mọi người trả lại trưởng lão đâu rồi, như vậy không có can đảm, quả nhiên cùng chó giống nhau a. Tần Thiên lắc đầu rất là tiếc hận mà nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, Tần Thiên đối thủ của ngươi là ta, giết loại người như ngươi đổ bỏ đi, ta một người như vậy đủ rồi, cần gì phải đông đảo trưởng lão. Sở Hướng Thiên nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, Tần Thiên lại dám lấy ra rách nát tới nhục nhã hắn, thế tất muốn đem Tần Thiên cắt thành từng cục mới có thể mổ lòng hắn đầu cơn giận. Ngươi a, lão gia này, hay là trở về đi thôi, đều có sắp xuống mồ người, còn ra tới ồn ào, tới, cho ngươi 2 khối tiền, đáp xe buýt đi về nhà sao. Tần Thiên nói, thì thật trực tiếp từ trong túi tiền mặt móc ra 2 khối tiền ném tới, rồi Sở Hướng Thiên bên chân. Tức Sở Hướng Thiên thẳng phát run, quá vẽ mặt, quá nhục nhã rồi, không thể nhẫn a. Hai nàng nhìn Tần Thiên, trong nháy mắt, cảm thấy Tần Thiên thật là xấu rốt cuộc, bất quá các nàng thích. Ở Tần Thiên xem ra, nếu là địch nhân, vậy thì muốn hung hăng nhục nhã cùng đả kích mới thoải mái, nếu không làm sao coi là địch nhân đâu. Khốn kiếp, hiện tại ngươi lập tức cho ta biết điều một chút, quỳ xuống cho ta liếm giày dập đầu, cầu xin tha thứ, nếu không, ta liền đem ngươi cắt toái. Sở Hướng Thiên chỉ vào Tần Thiên, xanh cả mặt, dị thường tức giận. Khụ khụ. Lão nhân nhà, ngươi quên uống thuốc đi sao, hay là đầu óc nước vào nữa à? Lời như thế ngươi vậy nói được, ngươi cho là có thể có sao? Thật là ngây thơ, ít nói nhảm, muốn đánh tự đánh, không đánh tự nhờ xe đi về nhà, tỉnh ở chỗ này nhìn ta đây phiền lòng. Tần Thiên nhìn Sở Hướng Thiên ra vẻ một bộ không nhịn được bộ dạng, hung hăng trà đạp Sở Hướng Thiên kiêu ngạo. Tốt, đã như vậy, ta liền để cho ngươi biết đắc tội ta Sở Hướng Thiên thật nhiều. Sở Hướng Thiên cắn răng, nhìn Tần Thiên, cả người chiến lực toàn bộ bộc phát ra. 5 sao cảnh giới đỉnh cao, đằng đằng sát khí. Hưu. Sở Hướng Thiên cầm đao hung hăng hướng Tần Thiên công kích mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, chiến đao bộc phát ra không gì so sánh nổi uy lực, một đao chính là hướng Tần Thiên đầu trực tiếp bổ xuống. Đi chết đi. Sở Hướng Thiên nộ nói. Đi. Đồ bỏ đi. Tần Thiên rất là khinh thường đường, trong tay chiến kiếm vung lên, trong nháy mắt bộc phát ra hôm nay động địa sát khí, Tần Thiên cả người cũng bị tuyết vụ bao phủ. Hai mắt đỏ bừng, mới vừa nói trong nháy mắt, Tần Thiên chiến lực đã khôi phục tới đỉnh ngọn núi. Cho ta đứt rời. Tần Thiên cầm trong tay đồng xanh chiến đao, bộc phát ra đập vào mắt kinh tâm, tia máu hung hăng hướng Sở Hướng Thiên chiến đao sát khí. Không biết sống chết, đi chết đi. Sở Hướng Thiên thấy Tần Thiên, lại cầm lấy rách nát không nhiều lắm không tránh hướng chính mình đánh tới, nhất thời cười lạnh, một thanh phá đao cũng muốn nghênh đón của mình Mân Thiên đao, quả thực là chê cười. Tiểu tử này chết chắc, lại trực tiếp nghênh đón Mân Thiên Đao, tuyệt đối chết rồi. Đúng vậy, Mân Thiên Đao hỏi uy lực ngay cả ta cũng không dám chính diện nghênh đón, hắn lại dám, không thể không chết. Tất nhiên đã chết. Một loại trưởng lão nghị luận rối rít, đồng thời âm thầm chuẩn bị, một khi Tần Thiên đã chết lập tức tự cướp lấy chiến đao, nếu là Sở Hướng Thiên cũng đã chết, vậy thì thuận tay ngay cả Sở Hướng Thiên chiến đao vậy cho cướp đi, giết Sở Hướng Thiên cùng Sở gia trưởng lão, dù sao ở trong này cũng không còn người biết. Hưu. Thình thịch, đang ở đông đảo trưởng lão nghị luận giờ khắc này, hai trong tay người chiến đao đụng vào cùng nhau, màu đỏ như máu giết mũi nhọn cùng Mân Thiên đao, tia sáng trong nháy mắt chọc mù rồi mọi người ánh mắt, mọi người chỉ nghe được rầm rầm nổ vang, sau một khắc, tia sáng biến mất. Sở Hướng Thiên cả người cũng bị oanh phi trên mặt đất, cả người y phục rách tung tóe, khắp nơi là vết thương, trong tay chiến đao cắt thành rồi 2 khúc, một đoạn nơi tay, khác một đoạn ở trong chiến trường. Mà Tần Thiên cùng ngã bay ra ngoài, khóe miệng còn có nhè nhẹ máu tươi, y phục cũng là tương đối hoàn hảo, không bị thương tích gì, hiển nhiên, một chiêu này, Tần Thiên chiếm thượng phong. Làm sao có thể, của ta chiến đao làm sao sẽ gãy, làm sao sẽ bại bởi một thanh rách nát, ta không phục. Sở Hướng Thiên quay đầu lại, thấy trong tay mình chiến đao lại cắt thành rồi 2 khúc, khuôn mặt không tin, trong miệng lớn tiếng la hét, hắn lớn nhất cậy vào cư nhiên bị Tần Thiên rách nát cho chém đứt rồi, điều này làm cho hắn như thế nào đón chịu được a? Những thứ kia trưởng lão nhìn cũng u mê, này Tần Thiên trong tay rách nát chẳng lẽ thật sự là thánh khí a, hay là Sở Hướng Thiên trong tay chiến đao là giả hàng a, lại một thanh rách nát tự chém đứt rồi Sở Hướng Thiên thượng phẩm chiến khí, đây cũng quá nghịch thiên sao. Ngay cả hai nàng cũng không thể tin được, thượng phẩm chiến khí cư nhiên bị Tần Thiên chém đứt rồi, thật bất khả tư nghị. Lão gia này, ta cũng theo như người nói, ta đây là thánh khí, ngươi không tin, trả lại liều mạng hướng chỗ này của ta chém. Hiện tại chặt đứt vừa khóc nhè rồi, thật là không biết xấu hổ, được rồi, đừng khóc, hôm nào ta mua một cái sọt đào giết heo cho ngươi mau đưa tới, coi như là bồi bổ lại tốt lắm. Tần Thiên nhìn trên mặt đất Sở Hướng Thiên thản nhiên nói, vẻ mặt dễ dàng bộ dáng. Mọi người vây xem nhìn Tần Thiên trang bức bộ dạng cũng là tức thẳng phát run, hận không được muốn chết Tần Thiên, nhất là Gia Gia trưởng lão, ngươi tê dại, ngươi thắng tự thắng, lại còn phải ra khỏi nói nhục nhã, có loại người như ngươi người vô sỉ sao? Tần Thiên, ta muốn ngươi chết. Xuất hiện ngày mạnh mẽ thu hồi chiến đao, cả người trực tiếp bạo tẩu, nổi điên bình thường hướng Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên vừa nhìn, vậy đem chiến đao thu vào, nhìn xông lại Sở Hướng Thiên, rất là bình tĩnh, không có chút nào tránh né. 695 toàn bộ diệt. Ngươi không là đối thủ của ta. Tần Thiên nhìn xông lại Sở Hướng Thiên, trực tiếp một quyền hướng về phía Sở Hướng Thiên đuổi giết tới, tốc độ nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Sở Hướng Thiên cả người liền là đã bay rớt ra ngoài rồi, giữa không trung rất là tiêu sái phun một ngụm máu tươi, sau đó hoa hoa li li té trên mặt đất, ho khan liên tục, sắc mặt trắng bệch. Phần trăm và, lão gia này, tha cho ngươi một mạng, đi về nhà sao? Người quá yếu, giết ngươi nói hoàn khi dễ lao ấu phụ tàn, không có ý nghĩa. Tần Thiên chỉ vào Sở Hướng Thiên khoát khoát tay đầu ngón tay, khinh thường mà nói. Muốn chết, lại trọng thương nhà ta thiếu gia, ta muốn mạng của ngươi. Sở Tấn nhìn Tần Thiên giận quát một tiếng, lập tức liền hướng Tần Thiên sát khí. Dừng tay. Sở Tấn, hắn phải chết ở trong tay của ta. Sở Hướng Thiên quát to, chịu đựng trọng thương từ trên mặt đất nhảy lên. Hôm nay, nếu không phải giết Tần Thiên, hắn sau này tự không mặt mũi thấy người. Nhưng là, thiếu gia, ngươi. Sở Tấn nhìn Sở Hướng Thiên còn chưa nói hết, liền bị Sở Hướng Thiên một cái trừng mắt đi qua trực tiếp ngậm miệng, biết điều một chút đứng ở một bên, để cho Sở Hướng Thiên đi đối chiến Tần Thiên, mình ở bên cạnh nhìn, chỉ cần một có cái gì không đúng, lập tức tự ra tay. Tần Thiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá, ta so sánh với ngươi mạnh hơn, hôm nay ta liền lấy ra toàn bộ thực lực, cùng ngươi chiến một cuộc, đem ngươi chém giết hơn thế. Sở Hướng Thiên nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Sở Hướng Thiên thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh chiến lực liền đạt đến đỉnh, khí thế so với trước càng thêm cường đại. Đây chính là Sở gia công pháp sao, có thể làm cho tu luyện giả nhanh chóng khôi phục thương thế, thật là đáng sợ. Một cái trưởng lão nói, Tần Thiên nhìn Sở Hướng Thiên, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sở Hướng Thiên lại nhanh như vậy tự khôi phục rồi chiến lực, bất quá Tần Thiên cũng không uy kỵ. Ta nói rồi, ngươi không là đối thủ của ta mới vừa rồi ta đã nương tay rồi. Ngươi nếu là lại đến, ta đây cũng sẽ không khách khí. Tần Thiên nhìn Sở Hướng Thiên, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dạng, điều này làm cho Sở Hướng Thiên cực vì không thoải mái. Hảo hảo tốt, ta liền xem một chút, ngươi có thể lớn lối tới khi nào. Sở Hướng Thiên chỉ vào Tần Thiên cả giận nói, trong nháy mắt, cả người liền vượt qua thì Tần Thiên giết tới, xích thủ không quyền, cái gì binh khí cũng không có, bởi vì hắn không có binh khí. Ăn một quyền của ta. Sở Hướng Thiên hướng về phía Tần Thiên quát lên. Một đạo khí phách năng lượng từ Sở Hướng Thiên quả đấm bên trong lộ ra, rồi đi ra ngoài, không gian cũng là một mảnh chấn động, có thể thấy được kia năng lượng cường đại. Thật là mạnh. Bất quá, vẫn không là đối thủ của ta. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, bá vương quyết toàn lực vận chuyển, một chú ý càng thêm khí phách hơi thở từ Tần Thiên trên người bộc phát ra. Sau một khắc, Tần Thiên vung quyền nhanh chóng hướng Sở Hướng Thiên sát tới. Hai người bộc phát ra hơi thở để cho chung quanh những thứ kia trưởng lão cũng kinh hãi, hai người này thực lực. Không thể so với bọn họ sai, cũng là thiên tài cấp bậc đích nhân vật. Chết! Chết! Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, sau một khắc, quả đấm hung hăng đụng vào cùng nhau. Y! Oanh! Một tiếng vang thật lớn, năng lượng vẩy ra, cả vùng đất nổ tung liên tục, hai người trong nháy mắt tách ra, bay rớt ra ngoài, song phương cũng không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Rất nhanh, Sở Hướng Thiên lại một lần nữa hướng Tần Thiên đuổi giết tới. Lão gia này, ta nói rồi ngươi không là đối thủ của ta. Ngươi không phải ta đối thủ, lần này, ta một chiêu giết phế đi ngươi. Tần Thiên nhìn xông lại Sở Hướng Thiên quát lạnh nói. Chết mới là mày. Sở Hướng Thiên một quyền hung hăng hướng Tần Thiên trước mặt cửa ném tới. Tần Thiên cũng là trong nháy mắt biến mất ở Sở Hướng Thiên trước mặt trước, để cho Sở Hướng Thiên một quyền đánh chết cái vô ích. Hừ, trốn, ta xem ngươi có nhiều đi nơi nào. Sở Hướng ngày phẫn nộ quát, xoay người một quyền liền hướng sau lưng đuổi giết đi, vẫn bị vô ích chụp hụt. Đối với ngươi, ta cần gì phải tránh né? Chẳng qua là cho ngươi thời gian sống lâu vài giây mà thôi. Tần Thiên cười lạnh nói, chợt ra hiện tại rồi Sở Hướng Thiên bên trái. Sở Hướng ngày ti không chút lựa chọn chính là hướng Tần Thiên phương hướng sát khí. Hư. Giờ khắc này, Tần Thiên đột nhiên đem cả người chiến lực cũng bộc phát ra. Toàn bộ tập trung ở trên nắm tay, đạo diễn hàng vạn hàng nghìn ở Tần Thiên. Trên nắm tay diễn biến ra một cái cự đại màu đỏ như máu quả đấm. Trực tiếp cùng Sở Hướng Thiên mặt đối mặt đuổi giết đi. Oanh. A. Một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, Sở Hướng Thiên trực tiếp chính là bị Tần Thiên bắn cho bay ra ngoài. Sở Hướng Thiên cánh tay chỉnh điều cũng bị Tần Thiên kinh khủng năng lượng bắn cho toái, rơi vào một giọt huyết nhục, cả người túc túc bay ra năm thập đa mễ mới té trên mặt đất, sống chết không rõ. Thiếu gia, Sở Tấn lập tức chính là hướng Sở Hướng Thiên bên kia bay đi. Phốc, mạnh mẽ, Tần Thiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Sở Hướng Thiên năng lượng vậy xâm lấn đến trong cơ thể của hắn, chấn thành hắn năm bụng sáu bẩn nghiêm chỉnh đau nhức. Tần Thiên vội vàng vận chuyển có thể ngay cả chữa trị, nhanh chóng nuốt vào rồi mấy viên tử la quả. Hắn bị thương, đại gia mau lên. Phong gia trưởng lão thấy Tần Thiên hộc máu, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ suy yếu, lập tức chính là dẫn đầu hướng Tần Thiên giết tới. Những khác trưởng lão vừa nhìn, rối rít không cam lòng rơi ở phía sau, nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới. Ngồi ngươi bệnh, các ngươi phải, đây là lẽ thường, cả đám đều muốn Tần Thiên trong tay chiến khí, e sợ cho chậm bị trước cầm. Muốn chết. Lăng Vũ cùng Yến Thủy Giao lập tức chính là vọt ra, hướng những thứ này trưởng lão giết tới, nhưng là Tần Thiên giờ phút này khóe miệng cũng là lộ ra một tia tươi cười quái dị, sau một khắc, thân hình vừa động, chắn hai nàng trước mặt trước, ngăn trở hai nàng công kích. Các ngươi lui về phía sau, nơi này nộp cái ta. Hôn ngày nói xong, không đợi hai nàng trả lời, trực tiếp chính là hướng đông đảo trưởng lão giết tới, một người đối mặt hơn 10 người. Tiểu tử này không muốn sống nữa, bị trọng thương còn dám giết qua tới, thuần túy tìm chết. Một cái trưởng lão quát lên, nhanh chóng hướng Tần Thiên đánh tới. Chết mới là mày. Tần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, mạnh mẽ, Tần Thiên hai tay đánh ra một cái phức tạp thủ ấn. Lập tức, một đạo vô hình kinh khủng năng lượng từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, cực kỳ quỷ bí. Đi chết đi. Tần Thiên quát to, hai tay đẩy, một đạo quỷ bí vô hình năng lượng lập tức chính là, hướng lên trước mặt bốn trưởng lão giết tới. Phát, phát, phát, phát. Này bốn trưởng lão còn không có xoay người lại. Đột nhiên trong lúc đầu cái này tiếp theo cái kia chợt nổ tung rồi, tuyết trắng óc cùng máu tươi hỗn hợp ở chung một chỗ vẩy ra chung quanh cũng là đầu của ta. Bên cạnh hai rời đi này bốn trưởng lão gần đột nhiên ôm cái đầu ngã trên mặt đất, lớn tiếng thảm kêu lên, những thứ khác mấy người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bốn người sẽ chết, hù đích vội vàng lui về phía sau. Hừ, đi, các ngươi đi được rồi sao, đều phải chết. Tần Thiên nhìn bay ngược mấy người, mạnh mẽ lần nữa đánh ra một cái ấn pháp. Hung hăng hướng những người này giết tới. Những người này nhìn Tần Thiên giết tới đây, căn bản không biết như thế nào phòng ngự, luống cuống tay chân, trong nháy mắt, lại là hai đem đầu nổ tung, khác ba toàn bộ té ở lên một lượt, ôm đầu kêu thảm. Tần Thiên dùng là linh hồn công kích, cho nên những người này căn bản là không có cách nào phòng ngự, bọn họ nguyên thần so sánh với Tần Thiên kém nhiều lắm, cộng thêm không biết Tần Thiên sử dụng chính là nguyên thần công kích phương pháp, cho nên toàn bộ bị Tần Thiên bị thương nặng hoặc là giết chết. Hai nàng nhìn Tần Thiên. Trong nháy mắt liền đem những thứ này trưởng lão không giải thích được giết chết, cũng nhìn u mê, đây là cái gì thủ đoạn a, thật là đáng sợ, giết người ở vô hình a, cho ta đường ăn, ta muốn đường ăn. Lúc này, té trên mặt đất kêu thảm thiết một cái trưởng lão đột nhiên đứng lên, nhìn Tần Thiên một bộ tiểu hài tử ngữ khí đạo, linh hồn của hắn bị đả thương nặng, trực tiếp chính là thành ngu ngốc. Ăn kẹo, ta còn là đưa ngươi đi chết tốt lắm. Tần Thiên nhìn chứ giá cái trưởng lão nói, vừa ra tay. Trong nháy mắt hút khô rồi cái này trưởng lão, nhưng ngay sau đó nhanh chóng xuất thủ, đem còn dư lại còn chưa có chết mấy trưởng lão toàn bộ đánh chết. Ngay sau đó, Tần Thiên liền hướng Sở Hướng Thiên bên kia nhìn lại, hai người bọn họ còn chưa có chết đâu. Bất quá Tần Thiên nhìn sang cũng là phát hiện, Sở Hướng Thiên cùng Sở Tấn đã không thấy, mới vừa rồi Tần Thiên xuất thủ thời điểm, Sở Hướng Thiên sẽ làm cho Sở Tấn mang theo hắn đi, bởi vì hắn biết Tần Thiên vậy quá kinh khủng, không là bọn hắn có thể kẻ địch, chạy trối chết quan trọng hơn. Sau này có cơ hội nữa báo thù. Hừ, chạy cũng là rất nhanh, lần sau không để cho ta gặp gỡ, nếu không, chỉ có một con đường chết. Tần Thiên nhìn Sở Hướng Thiên thoát đi phương hướng lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó xoay người hướng đông đảo trưởng lão thi thể đi, bắt đầu hấp thu máu tươi của bọn hắn. Những điều này là do cấp 5 sao khác trưởng lão, thực lực cường hãn. Bên trong máu tinh năng lượng cực kỳ cường đại, Tần Thiên nhanh chóng hấp thu, tu vi rất nhanh trở lại đỉnh, không qua nhưng thì không cách nào đột phá. Tần Thiên phát hiện, trước kia một khi hấp thu, tu vi có nhanh chóng tăng lên, nhưng là lần này nhưng là không có, hấp thu 13 trưởng lão máu tươi tinh hoa, thực lực vẫn là bộ dáng lúc trước, tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Chẳng lẽ đây là bởi vì cổ kết giới ảnh hưởng quan hệ sao, tu vi của ta tăng lên chậm như vậy? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, đem vấn đề nguyên nhân quy tội cổ kết giới áp chế. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền không có nhiều hơn nữa nghĩ, bắt đầu cùng hai nàng điện thoại di động chiến lợi phẩm, lão gia hỏa này trong tay linh dược. Đồ đông tây cực kỳ nhiều, ba người thu hoạch tương đối khá. Nhìn, nơi này còn có một vật hạ phẩm chiến khí. Lăng Vũ từ một cái túi đựng đồ bên trong lấy ra một thanh khéo léo chủy thủ, chỉ có hơn 10 cm dài, nhưng là lại là cực kỳ sắc bén, rất tốt giấu giếm. Đúng vậy, Lăng Vũ, này thanh chủy thủ ngươi thu sao? đối với ngươi có chỗ tốt, thích hợp ngươi ám sát. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ Đường, Lăng Vũ gật đầu, nhưng ngay sau đó đem chùy thủ thu vào. Chúng ta trước lúc này rời đi thôi, tìm một chỗ sửa chữa một chút trước. Tần Thiên nhìn hai nàng đến, nhanh chóng đem chiến lợi phẩm cất xong, nhưng ngay sau đó hướng nơi xa đi. Tần Thiên, ta không giết ngươi, thề không làm người. Trong một rừng cây, Sở Hướng Thiên nhìn mình cụt tay, cực kỳ tức giận, Mân Thiên đao bị chém đứt rồi, cánh tay bị vỡ nát, thân thể bị thương nặng, còn bị nhục nhã rồi. Này sau này trở về, vị trí gia chủ chỉ sợ là phải thay đổi người. Nhàn nhạt là Mân Thiên đao hủy diệt một kiện sự này, đoán chừng gia tộc tự sẽ không dễ dàng tha hắn. Thiếu gia, ngươi yên tâm, cái thù này nhất định phải báo, Tần Thiên nhất định phải chết, ta hiện tại lập tức phải đi tìm những gia tộc khác người. Quấn quýt càng nhiều là người đến đuổi giết Tần Thiên, ta cũng không tin, Tần Thiên có thể lấy một địch trăm. Sở Tấn nhìn Sở Hướng Thiên đạo, hắn đối Tần Thiên cũng là hận tới cực điểm, lại đem tiếp theo nhậm gia chủ đánh cho thành này bức bộ dáng, trở về nhất định sẽ được trách phạt. Cho độc giả lời nói. Cuối tháng rồi, van xin thắng phiếu. 697 Long Thu. Giết chết Sở Hướng Thiên mang đến cái đám kia người về sau, Tần Thiên ba người thanh tịnh chừng mấy ngày. Một đường nhanh chóng hướng này tòa ngọn núi khổng lồ chạy tới, tốc độ không thường nhanh, dọc theo đường đi thu rất nhiều linh dược, trên đường vậy xuất hiện rất nhiều yêu thú, từ cấp thấp đến cao cấp cái gì cần có đều có, nhất là ngay cả cấp 5 yêu thú cũng là xuất hiện vài con, hơn nữa còn là dị thường hung mãnh kia một loại. Y, Tần Thiên cùng Lăng Vũ, hai nàng liên thủ giết chết một đầu 5 sao cảnh giới áo giáp châu, này đầu áo giáp châu lực chiến đấu cực kỳ cường hãn, ngay cả Hoàng Thiên Chiến Kỳ cũng đối với hắn không có hiệu quả gì. Cuối cùng vẫn là dựa vào Tần Thiên cái kia đem đồng xanh chiến đao đem đầu của nó, cho cắt xuống. Tần Thiên, người cây đao này thật sự là thánh khí a, như vậy sắc bén. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hỏi, cái thanh này phá đao kết nối với phẩm chiến khí cũng là nói chặt đứt tự chặt đứt, áo giáp châu ra cơ hồ có thể so với thượng phẩm chiến khí, cũng bị Tần Thiên một đao cho cắt ra tử vong rồi. Có thể sao, ta cũng không biết. Tần Thiên đường, vừa nói cầm lấy chiến kiếm tướng, áo giáp châu hai dài đến 4 đến 5 mét đại giác cho cắt xuống. Này hai cái sừng cứng rắn trình độ tương đương với thượng điều phẩm chiến khí rồi, có thể dùng tới chế tạo vũ khí, chỉ cần có năng lực ở bên trong khắc lên trận pháp, kia liền trở thành thượng phẩm chiến khí rồi. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên ba người đem gia châu vậy cắt xuống, này gia châu lực phòng ngự kinh người, có thể dùng đảm đương làm hộ giáp. Rất nhanh, một đầu châu đã bị Tần Thiên ba người cắt chỉ còn lại có thịt bò rồi, nhìn qua thẳng tươi mới, Tần Thiên liền cắt xuống một khối lớn. Nổi lửa nướng lên, này 5 sao cảnh giới thịt bò ẩn chứa ngươi linh khí cực cao, đối tu vi có chỗ tốt, ăn không tồi, ba người nướng thịt, cầm lấy đồ uống ngồi trên chiếu, vừa ăn một bên nói chuyện phiếm, rất là sung sướng. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến quân này tòa ngọn núi khổng lồ. Tần Thiên nhìn phía xa hơn vài chục dặm ngọn núi khổng lồ đường, đứng xa xa nhìn cảm thấy rất thấp, hiện tại đi tới vừa nhìn, chỗ ngồi này cao phong lúc đầu 5.000 mét, nhìn từ phía dưới đi tới. Đỉnh núi cái kia ngồi tiên cung thật giống như một cái chén nhỏ như vậy giống nhau. Y. Ăn xong đồ đông tây, ba người liền tùy chỗ bắt đầu tu luyện. Những ngày qua Tần Thiên đem chim xanh tuyệt dạy cho rồi Yến Thủy Giao, làm cho nàng vậy tu luyện, đồng thời cho Yến Thủy Giao phục dụng linh dược, trợ giúp Yến Thủy Giao nhanh chóng tăng thực lực lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.